Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, nói chuyện. Cầu thanh, chống đỡ, thuế biến, thành long, Lý Ngọc Tuyền bỗng nhiên đã hiểu đường tu tâm tư. Hắn, dĩ nhiên muốn bồi dưỡng mình nhi tử. Nhưng là, năm nay chính mình nhi tử mới 8 tuổi a. Một cái 8 tuổi hài tử, hắn đến cùng có phương diện nào đáng giá đường tu tài bồi? Đường tu lẳng lặng nhìn trầm tư Lý Ngọc Tuyền, đạm mạc nói ra, ta biết ngươi tâm lý có chút lo lắng, cảm thấy ta bồi dưỡng ngươi nhi tử, là đem hắn khấu ở bên cạnh ta uy hiếp ngươi, như ngươi có loại này cách nghĩ, có thể hiện tại liền lăn đàn, bởi vì lấy năng lực của ngươi. Còn không đáng cho ta dùng loại này thủ đoạn. Giờ khắc này, đường tu hướng Chu Vi nhìn một chút, phát hiện Chu Vi ngoại trừ hai vị dị năng cục thành viên bà. Đem, nhóm người mình đưa ra bên ngoài, cũng chỉ có không xa chỗ hai chiếc xe kia cạnh Kim Sư cùng lang đầu. Trong nháy mắt, đường tu bắt lại Lý Ngọc Tuyền cánh tay, tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ là trong chớp mắt. Hắn liền đã mang theo Lý Ngọc Tuyền xuất hiện ở Kim Sư cùng lang đầu trước mặt. Cái gì? Lý Ngọc Tuyền bị cái này đột nhiên biến cố, sợ đến vong hồn đại mạo, cảm nhận được đường tu buông ra cánh tay hắn. Hắn lập tức giơ tay lên xoa xoa chính mình con mắt. Càng là hung hăng ở chính mình phần eo kháp một cái. Không phải ảo giác, không phải nằm mơ, chuyện này... Đường tu ngồi vào trong xe, nhìn bên ngoài nghẹn họng nhìn chân chối Lý Ngọc Tuyền, đạm nhiên nói ra, hiện tại ngươi nên minh bạch ý tứ của ta chứ. Ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái đáng giá tài bồi người yếu, nhưng giống như ngươi vậy người yếu. Cái này thế giới trên, lên, vô số kể, cho nên, ngươi còn không đáng cho ta dùng ngươi nhi tử tới uy hiếp. Xe khởi động. Lý Ngọc Tuyền nhìn đường tu ngồi chiếc xe kia hướng phía trước chạy đi. Lúc này mới gian nan quay đầu nhìn về phía tự tiếu phi tiếu lang đầu. Đạm nhiên nói ra, ngươi nên cảm thấy vui vẻ, mà không phải tại hoài nghi lão bản dụng tâm. Có thể được lão bản thấy hợp mắt nhân không nhiều lắm. Cho nên ngươi cần phải biết quý trọng, càng cần nữa vì ngươi nhi tử quý trọng. Lý Ngọc Tuyền cảm giác tốc độ tim đập của mình nhanh hơn. Nhiều cái nhịp, cái kia, rầm rầm rầm, thanh âm tựu như cùng tiếng sấm ở trong lòng hắn ầm vang. Trong giây lát, hắn bắt trước Phật ý biết đến một cái tình huống. Nhãn thần trong nháy mắt rơi vào lang đầu thân lên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói ra. Làm sao ngươi biết ông chủ muốn tài bồi ta nhi tử? Lang đầu liếc mắt. Vừa đi về phía chỗ tài xế ngồi, một bên nhàn nhạt nói ra, lão bản hắn vừa mới lời nói mặc dù thanh âm không lớn, nhưng ta vẫn có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Quên nói cho ngươi biết, thính lực của ta tối thiểu là người bình thường thập bội. Nghe được, xa mấy chục thước khoảng cách, lang đầu hắn dĩ nhiên nghe rõ rõ ràng ràng. Lý Ngọc Tuyền thần tốc tiến vào chỗ ngồi kế tài xế. Nhìn nổ máy xe lang đầu, gấp nói ra, các ngươi rốt cuộc là người nào? Lang đầu đạm nhiên nói ra, đường tông, Lý Ngọc Tuyền hỏi, cái gì là đường tông? Lang đầu khuôn mặt nổi lên hiện ra vài phần tự hào thần sắc. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, tu đạo giả tạo thành tông môn, muốn trở thành tông môn tử đệ, liền cần trả giá rất nhiều, hoàn thành tông môn giao xuống nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành tốt, thì có tư cách trở thành tông môn đệ tử, tu đạo giả. Lý Ngọc Tuyền cũng không phải là cái loại này không có kiến thức người thường. Hắn đã từng thân là Lam Ưng đội đặc chiến đội trưởng. Đối với rất nhiều cơ mật đều tinh tường, thậm chí từng tại ngoại quốc chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Hắn không nhưng thấy biết dị năng giả cường đại, càng gặp được tu đạo giả xuất thủ. Bọn họ, dĩ nhiên toàn bộ đều là tu đạo giả. Lý Ngọc Tuyền mạnh mẽ tâm ngăn chặn tâm tình kích động. Gấp hỏi, Đường lão bản ở Đường Tông là địa vị thân phận gì? Ta bây giờ là không phải đã coi như là Đường Tông tông môn đệ tử. Lang đầu thấy buồn cười, tức giận đưa cho Lý Ngọc Tuyền một cái đại bạch nhãn. Nói ra, ngươi nằm mơ đây chứ? Coi như tông chủ hắn nguyện ý đem ngươi thu làm bộ hạ, ngươi cũng chỉ có thể là một cái ngoại môn đệ tử. Cần vì Đường Tông làm ra trọng đại cống hiến, mới có thể có được gia nhập vào nội môn tư cách. Lý Ngọc Tuyền khó tin nói ra, Đường lão bản hắn dĩ nhiên là Đường Tông tông chủ. Lang đầu túc nhiên khởi kính, gật đầu nói ra, Đường Tông là lão bản hắn một tay sáng chế. Tự nhiên là Đường Tông tông chủ, ở ngươi không có chính thức tiến nhập nội môn phía trước. Ta khuyên ngươi một câu, lấy sau ở ngoại môn làm việc, cần tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Đường Tông quy củ mặc dù không nhiều, nhưng giai cấp phá lệ rõ ràng. Lấy sau ngươi nhìn thấy nội môn đệ tử, nhất định cam đoan lễ độ cung kính. Nếu như là nhìn thấy những thứ kia trưởng lão, ngươi liền đại khí cũng không thể thở gấp. Đương nhiên, cho dù là ta, ở nội môn các trưởng lão trước mặt, cũng nhất định phải lễ độ cung kính. Lý Ngọc Tuyền hỏi, Đường Tông nhất cùng sở hữu nhiều thiếu. Nội môn đệ tử, nhất cùng sở hữu nhiều thiếu ngoại môn đệ tử. Lang đầu liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói ra, đây là tông môn bí mật, ta không thể nói cho ngươi biết. Nhưng có chuyện tình ta lại cần trước giờ cảnh cáo ngươi. Trong tông môn một số người, có thể đã từng là ngươi đối thủ, có lẽ là ngươi người quen, thậm chí có khả năng cùng ngươi có thâm cừu đại hận. Nhưng kể từ hôm nay, ngươi nhất định bà, đem, trước kia hết thảy ân oán đều cho ta phóng xuống, coi bọn họ là thành là ngươi chiến hữu thân mật nhất, trở thành là huynh đệ tỉ muội. Trở thành là người nhà của mình. Đường Tông, ưu điểm lớn nhất chính là đoàn kết. Từng cái Đường Tông đệ tử đều sẽ vì tông môn các bạn thân mến buông tha chính mình sinh mệnh. Lý Ngọc Tuyền lắc đầu nói ra, ta không có địch nhân, càng không cùng người khác có ân oán. Lang đầu cười lạnh nói, lẽ nào ngươi không cảm thấy Kim Sư có chút quen mắt? Lý Ngọc Tuyền suy nghĩ một chút, nói ra, lúc đầu chứng kiến hắn thời điểm, hoàn toàn chính xác cảm thấy hắn có chút quen mắt, nhưng ta không nhớ ra được từng tại nơi nào thấy qua hắn. Lang đầu nhàn nhạt nói ra, thị huyết Kim Sư, Phi Châu Đồ Thành. Lý Ngọc Tuyền nghe vậy, cái kia đôi con mắt trong khoảnh khắc trừng tròn vo, trong mắt đều kém chút theo trong hốc mắt trừng rơi ra tới. Hô hấp của hắn vào giờ khắc này đóng chặt, là thất thanh nói, hắn chính là thị huyết Kim Sư, cái kia tàn sát An Thành mấy trăm vị quân hỏa phiến đồ tể. Lang đầu giễu cợt nói, hắn cũng coi như đồ tể, đó là ngươi chưa thấy ác hơn tông môn đệ tử. Được rồi, ta nên nói đều nói rồi, hy vọng ngươi có thể kế U Linh Chi về sau, trở thành mới nhất nội môn đệ tử. U Linh, cái người điên kia. Lý Ngọc Tuyền máu trên mặt sắc trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Lần nữa là thất thanh, lang đầu nhàn nhạt nói ra, như ngươi dám ở ngay trước mặt hắn gọi hắn người điên, hắn nhất định sẽ hung hăng thao luyện ngươi 3 ngày. Mấy vạn danh đồng tử quân bị hắn thao luyện 3 ngày, cơ hồ bị lột mấy lớp da. Ngươi còn không bằng những thứ kia đồng tử quân hài tử. Lý Ngọc Tuyền khóe miệng hung hăng co quắp mấy xuống, trong nội tâm đã bị chấn động lay động đến khó lấy phục thêm tình trạng. U Linh A, thế giới đệ nhất sát thủ, đơn giản là trong mắt của mọi người ma quỷ, cho dù là các quốc gia lớn nhất BSS, đều đối với tên ma quỷ này kiêng kỵ vạn phần, sợ mình xuất hiện ở hắn nhiệm vụ trong danh sách. Lý Ngọc Tuyền ngơ ngác hỏi, ngươi nói đồng tử quân, mấy vạn hài tử, lẽ nào ta nhi tử tương lai cũng sẽ bị đưa đến đồng tử trong quân? Lang đầu nhàn nhạt nói ra, trừ phi ngươi nhi tử có thể theo tính bằng đơn vị hàng nghìn trong hài tử bộc lộ tài năng mà ra. có thể lần nữa bị tông chủ thưởng thức. Nếu không thì hắn chỉ có thể ở đồng tử trong quân liều mạng huấn luyện. Chúng ta đường tông quy củ, cường giả xuất đầu, người yếu vĩnh viễn chỉ có thể ở tầng dưới chót nhất. Nói thật, mặc dù ngươi đã trở thành đường tông ngoại môn đệ tử, sợ rằng cũng không bằng ngươi nhi tử sớm hơn rảo bước tiến lên nội môn. Lý Ngọc Tuyền trầm mặc, hắn phát hiện mình thật gặp một cái cá chép nhảy long môn cơ hội. Mà cái cho hắn cơ hội người, chẳng những cứu tính mạng của hắn, cứu chính mình vợ con, tương lai còn có thể lệnh chính mình cha con trở thành nhân vật khủng bố. Lý Ngọc Tuyền sâu hấp một hơi, nói ra, một vấn đề cuối cùng, Israel một số 319 trại tập trung hơn 200 vị trọng hình phạm. Bọn họ, lang đầu giơ tay lên cắt đứt hắn, nhàn nhạt nói ra, nay ngày nơi đây chỉ có hai người chúng ta. Ta có thể trả lời ngươi vấn đề này, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu đã trở thành tông chủ người, liền tuyệt đối không thể đối ngoại nhân đề cập đường tông nửa chữ. Ta nay ngày nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện tình, cũng tuyệt đối không thể đối ngoại thổ lộ. Không sai, là lão bản tự thân quá khứ làm, những người đó hiện tại ngoại trừ U Linh bên ngoài, đều là ngoại môn thành viên. Mỗi bên tự thi hành đường tông một ít nhiệm vụ. Lý Ngọc Tuyền triệt để bị dọa. Hắn phát hiện đường tu những thứ kia thủ hạ, toàn bộ đều là một đám thứ liều mạng, một đám vô số người sợ hãi yêu ma quỷ quái. Lang đầu phảng phất đã nhận ra Lý Ngọc Tuyền tâm tư, nhàn nhạt nói ra, như người cảm thấy đường tông là một cái yêu ma quỷ quái hang ổ, vậy lầm to. Đường tông quy củ, tuyệt đối không thể uổng giết một người tốt, tuyệt đối không thể lấn phụ người yếu, đối đãi người thường muốn thân mật, đối đãi địch nhân muốn tàn nhẫn. Toàn bộ đường tông, chính là tông chủ trong tay nhất bà, đem, đao sắc bén, bảo vệ cẩn thận người, tru diệt đáng chết người. Lý Ngọc Tuyền nghe vậy, tức thì yên lòng. Nhưng ngay sau đó lại có một cái vấn đề ở trong đầu hắn di chuyển hiện. Đám kia giết người không chớp mắt thứ liều mạng, bọn họ thật có thể giống như lang đầu theo như lời đồng giảng, đàng hoàng đối nhân xử thế. Lúc đêm khuya, Đông Sơn tỉnh, Tiết gia, Tiết Quan Trung khoác áo khoác, nhìn ngoài cửa sổ sơn đen đêm sắc, nghe cổ quái kia âm luật, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Khi hắn đi tới cửa sổ thời khắc, nhìn lầu hạ hôn ám góc đứng yên đạo nhân ảnh kia, đáy lòng âm thầm mọc lên một dự cảm bất hảo. Tiết Tăng Mai, hắn Tiết Quan Trung nữ nhi ruột thịt, toàn bộ Tiết gia một đời mới trong con em nhất nhân vật xuất sắc, tức thì bị hắn ủy thác trọng đảm nhiệm, bí mật quản lý gia tộc công ty bảo an, mà bây giờ, nàng trở lại rồi. Cũng không phải quang minh chánh đại trở về, mà là ẩn tàng tại trong bóng tối, dùng chỉ có bọn họ hai người phụ nữ mới biết âm luật ám hiệu hô hoán. Điều này nói rõ có đại sự xảy ra tình. Xem chung, làm sao vậy? Giường sau lưng lên, Lâm Bình mơ mơ màng màng ngồi xuống, nhìn đứng ở cửa sổ trượng phu hỏi. Tiết Quan Trung trầm nói rằng, ngươi tiếp tục ngủ, ta có chút sự tình cần phải đi xử lý. Nói xong, hắn bước ra đi hướng cửa phòng, rất nhanh liền xuất hiện ở lầu bên ngoài. Khi hắn thần tốc tiến nhập cái kia mảnh nhỏ mờ tối bóng cây hạ về sau, hai cha con cực kỳ ăn ý hướng càng thêm hắc ám địa phương đi tới. Xảy ra chuyện gì? Tiết Quan Trung thanh âm đè rất thấp, chỉ có đối diện Tiết Tăng Mai mới có thể miễn cưỡng nghe được. Tiết Tăng Mai nói ra, ba, đường tu muốn gặp ngươi. Tiết Quan Trung sững sờ, mê hoặc nói, đường tu, người nào đường tu? Tiết Tăng Mai nói ra, đế đô đường gia, đường tu. Tiết Quan Trung biến sắc, nhíu nói ra, hắn là đường gia nhất đệ tử xuất sắc, càng là thịnh đường tập đoàn đại lão bản. Hắn muốn gặp ta làm cái gì? Ngày cuối cùng, cầu thanh, chống đỡ.